Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, chương 676, Trần Nguyệt lại xảy ra vấn đề rồi. Quách vui mừng, Vệ Dương sửng sốt một chút. Chưa từng nghe nói, tại sao không phải tên của tiền bối đây? Không còn kịp suy tư nữa rồi. Chết ý kéo tới, Vệ Dương bóng người di động, đồng thời đại trận cũng động. Trong phút chốc, cuồng liệt yêu phong từ sau bối xuyên thấu mà qua. Lão bất tử kia lấy lão bắt nạt tiểu, oanh tương đương Vệ Dương thân thể không bị khống chế chui vào đại trận nơi sâu xa. Bá tương đương quen thuộc kiếm ý đồng thời lên không, chặt đứt kéo tới yêu phong. Đại trận nơi sâu xa, Vệ Dương chịu đựng yêu phong ở trong kinh mạch tàn phá. Vài bước bước ra bay vào trong đại trận. Trong trận, quyền phong bóng người xuất hiện tại Vệ Dương biến mất địa phương. Nhíu mày, biến mất rồi. Một nho nhỏ mới vào thiên khải cảnh nhân loại dĩ nhiên ở trước mặt mình biến mất rồi. Thần thức quét một vòng. Ngoại trừ trong đại trận có sương mù tồn tại ngăn cách thần thức. Những nơi khác đều không có trước nhân loại kia. Hoặc là người này ở vừa hắn cùng với đại trận trong đụng chạm. Bị không gian xung quanh vết nứt thôn phệ, hoặc là cũng đã tiến vào trong đại trận, bằng không, sẽ không một tia khí tức đều không có lưu lại. Vừa nãy bên trong đại trận kiếm ý chặt đứt sự công kích của ta lúc, tựa hồ đại trận nhúc nhích một chút, quyền phong tinh tế hồi tưởng lại, vẻ mặt thay đổi một hồi, là người tiến vào trong đại trận rồi. Trận này bên trong, tuyệt đối là người kia tộc thế lực lưu lại. Rất sớm trước có một thiên khải cảnh nguyên thần, hiện tại lại xuất hiện một mới vào thiên khải cảnh cao thủ. Thêm vào trong truyền thuyết ban ngày môn một động hư đệ tử. Ba cái rồi, Lý Mục đã tiến vào ba người rồi. Vô liêm sỉ, quyền gió bão giận, muốn giết người, cứ như vậy chạy trốn. Trước cái kia còn có thể nói là chính mình không cẩn thận bỏ vào. Kia đây. Đặc biệt là cái này hay là đang chính mình quyết định muốn giết. Đồng thời ở trước mặt đối phương nói nhất định phải giết hắn. Kết quả không có giết tới. Bất hủ bảy tầng nói muốn giết một thiên khải một tầng nhân loại. Đồng thời động thủ, vẫn không có giết tới. Mất mặt, oanh tương đương quyền phong từ trong đại trận lui ra ngoài. Tàn nhẫn mà hướng đại trận ném tới. Một hồi tiếp theo một cái công kích đại trận. Mấy ngàn năm an bình, man hoang nơi mới ra phát hiện màu xanh lục lần thứ hai bị tiêu hủy. Trong nháy mắt, hoang vu sa mạc bao trùm địa phương này. Quyền gió bão giận nửa tháng sau, đối với đại trận công kích bắt đầu có tiết tấu lên. Vắng lặng này mấy ngàn năm, quyền phong cũng không phải không có cái mới phát hiện. Tìm được rồi đại trận mặt khác một chỗ vận hành bạc nhược điểm. Chỉ cần đúng hạn cơ. Quay về đại trận vận hành bạc nhược nơi công kích là có thể đạt đến mạnh mẽ phá trận mục đích. Không có những biện pháp khác phá trận. Chỉ có thể như thế. Đặc biệt là nhìn thấy lại một cá nhân tộc tiến vào trong đại trận. Quyền phong tâm cũng rối loạn. Nằm ở trong đại trận. Muốn triệt để làm rõ đại trận vận hành quy luật. Do đó tìm tới tiến vào đại trận mật mã. Quá khó khăn. Đại trận rung động. Trong trận ngọn núi nào đó trong cốc tàng thư lâu lầu 6. Trường Minh chậm rãi mở hai con mắt. Thần thức quét một hồi. Thầm nghĩ. Này quyền phấn chấn cái gì điên. Sau đó thần thức run rẩy một hồi. Là hắn. Không nghĩ tới hắn đến rồi. Đại trận mép sách. Lề sách. Vệ Dương miệng lớn ói ra máu đen. Yêu phong ở trong người vẫn tàn phá. Bất kể như thế nào cũng áp chế không nổi. Kinh mạch thôn thôn gãy vỡ, yêu phong tràn vào đan điền sau khi còn không thu tay lại. Tiếp tục phá hoại ngũ tạng lục phủ, lại áp chế không nổi. Này yêu phong sẽ xung kích nguyên thần vỡ vụn, hết thảy đều không cách nào cứu vãn. Bất hủ bảy tầng thực sự là lợi hại, vẻn vẹn một đạo phân thân công kích, là có thể dễ dàng giết chết ta đây thiên khải cao thủ. Vệ Dương toàn lực vận chuyển công pháp. Muốn dựa vào thôn phệ thần công, đem trong cơ thể yêu phong thôn phệ luyện hóa thành năng lượng của mình. Nhưng mà này yêu phong quá mạnh mẽ, tiến đến, hết thảy đều rất quen thuộc. Tiền bối hắn khẳng định có biện pháp, trong thần thức hết thảy đều rất quen thuộc. cùng Huyền Thiên Tông như thế, giống nhau như đúc khí tức. Vệ Dương muốn há mồm kêu to, Oa Tương Đương mới vừa mở miệng, lại là một cái máu đen. Bá Tương Đương bỗng Vệ Dương trong lòng sinh ra ý nghĩ ngẩng đầu. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt một bóng người, quen thuộc mà lại xa lạ, tựa hồ đang nơi nào gặp. Ta là an toàn vẫn là chấm ngoặc kép, Vệ Dương nói, mặc kệ thế nào, người trước mắt này tựa hồ không có ác ý, cho dù có ác ý, hắn cũng vô lực phản kích. Lại nói một nửa, Vệ Dương trước mắt một vùng tăm tối, ở rơi vào hắc ám chớp mắt, hắn cuối cùng cũng coi như nhớ tới đạo này khí tức quen thuộc ở đâu thấy. Người an toàn, Trường Minh chậm chậm nói, cuốn lên Vệ Dương thân thể tiến vào trong lầu các, lựa chọn thời cơ thật tốt. Sớm đến 200 năm ta nguyên thần chỉ khôi phục 4 tầng. Vẫn đúng là không cách nào cứu ngươi. Vệ Dương, Trường Minh nhận thức, năm đó Huyền Thiên Tông ở ngoài, chính là hắn cùng Vệ Dương cộng đồng ra tay đem Huyền Thiên Tông bảo đảm đi. Nếu không phải trước mắt người này, lúc trước hắn coi như bảo vệ Huyền Thiên Tông chỉ sợ cũng đã nhập ma rồi. Nói cách khác, người trước mắt này xem như là hắn ân nhân cứu mạng. Tuy rằng Vệ Dương cùng tiền bối có các loại quan hệ, tình huống đó hắn hoàn toàn có thể trốn đi, không cần thiết liều mạng. Oanh Tương Đương trên đại trận không? Quyền Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh, từ nổi giận bên trong tỉnh táo lại. Quyền Phong mỗi một lần công kích đều có thối tha. Ta cũng không tin, ta mới tìm kiếm hai lần bạc nhược địa phương, đều là sai. Quyền Phong thần màu vô cùng bình tĩnh, công kích càng ngày càng có tiết tấu. Cùng Tàng Thư Lâu cách một ngọn núi lương bên trong thung lũng, to lớn quảng trường hai bên, đứng lặng bốn cái to lớn bia đá, vây quanh bia đá lớn chu vi, hiện đầy bia đá nhỏ, mỗi một nơi bia đá nhỏ trên lưu lại cái này trồng hoa vân, có thứ tự không tự, bao nhiêu bất nhất, xem ra có chút giống vẽ linh tinh, còn có xem ra tựa hồ tỉ mỉ lưu lại. Tất cả hoa văn bên trong không một không tiết lộ cái này loại quy tắc. Trần Nguyệt, Tạ An, Tạ Huyền ba người từng người xếp bằng ở một chỗ bia đá nhỏ trước. Ba người khí tức trên người không ngừng gợn sóng. Từ từ cùng trên bia đá hoa văn gợn sóng tương tự. Bỏ ra 2000 năm thời gian, ba người đem vết thương trên người khôi phục. Lúc tu luyện, Tạ An chung quanh loạn đi dạo, phát hiện chỗ này thung lũng. Tiếp theo ba người bị bên trong thung lũng bia đá hấp dẫn, khí thế xúc động, lại bị mênh mông trong bia đá một cái nào đó tấm bia đá dẫn dắt ngụ ở. Ba người từng người xếp bằng ở này một khối cùng mình có không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trước tấm bia đá tìm hiểu, này một tìm hiểu chính là 800 năm, Oanh Tương Đương Trường Minh vừa đem Vệ Dương an bài xuống. Ngưng lông mày nhìn chằm chằm sát vách thung lũng. Nguyệt Nguyệt đột phá, có phải là có chút nóng nảy rồi hả? Nếu như Trần Nguyệt không có được quá thương cũng còn tốt. Thương vừa vặn có điều mấy trăm năm, kinh mạch công pháp chờ chút đều cần một chút một lần nữa chải tóc. Chải tóc hoàn thành còn muốn điều chỉnh, cuối cùng mới có thể tích lũy đột phá. 800 năm, đối với hóa thần trở xuống tu sĩ tới nói đầy đủ có thể hoàn thành chải tóc sau đó tích lũy đột phá. Trần Nguyệt đã là động hư ba tầng cao thủ, cảnh giới cỡ này, mỗi đột phá một tầng đều gặp phải nguy hiểm to lớn. Mỗi một cái tu sĩ đang đột phá trước, đều làm đủ chuẩn bị, dù cho tới cửa liền muốn đột phá, cũng phải áp chế tu vi một chút chải tóc. Vù Tương Đương Trần Nguyệt quanh thân dị tượng hiện ra, đang sắp đột phá, Trường Minh ánh mắt đột nhiên khẩn trương lên, trước tấm bia đá. Trần Nguyệt đôi mi thanh tú ngưng tụ cùng nhau, khí tức trên người càng ngày càng mạnh mẽ. Ngay lúc sắp đột phá qua ải thời điểm, bỗng Trần Nguyệt khí tức không ổn định lên. Bá Tương Đương đồng thời Trường Minh di chuyển, xuất hiện tại Trần Nguyệt trước người. Sự tình khó làm, một lát sau, Trường Minh sắc mặt biến đổi lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.